Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, chương 215, lại tìm hỏa tinh. Một lần này, vì đóng thuyền chuyện, trong bộ lạc những thứ kia, kỹ thuật công, nhóm cũng gia nhập vào. Không cần biết là làm mộc sống, vẫn là bầy cạm bẫy, phàm là kỹ thuật loại tương đối cường người, đều tham dự loại công việc này, bởi vì kỹ thuật tính cường. Học đồ vật cũng mau. Viêm Trích bọn họ nắm giữ đồ vật. Bộ lạc kỹ thuật công, nhóm cũng có thể rất nhanh nắm giữ. Đến lúc đó mọi người cùng nhau nghiên cứu luận bàn. Tiếp thu ý kiến hữu ích. Tổng có thể làm ra tới. Thiệu Huyền cũng thường xuyên sẽ đi gia nhập bọn họ nghiên cứu luận bàn hàng ngũ. Mặc dù Thiệu Huyền đóng thuyền không tinh thông. Nhưng Tổng là gặp qua càng nhiều thuyền lớn. Ở một ít thiết kế phương diện có thể đưa ra càng nhiều đề nghị. Đi ra ngoài đội đi săn, đồ ăn, vật liệu gỗ, thảo dược, cùng với cái khác đủ loại đủ kiểu cần dùng đến đồ vật. Đều đến chuẩn bị, đồng thời, còn phải đề thăng thực lực. Không thực lực, đi qua làm sao hợp lại. Dĩ nhiên, mệnh cũng phải giữ được. Nếu không thì quá không có lợi lắm rồi. Trên núi, bị an trí hảo Viêm Trích mấy người. Bởi vì vẫn chưa tới hàng năm cúng tế thời gian, bọn họ tạm thời không thể thức tỉnh đồ đăng lực, tu chờ đến sang năm đầu năm, cùng nhóm kế tiếp thỏa mãn điều kiện bọn nhỏ cùng nhau thức tỉnh. Mặc dù còn phải chờ nửa năm, nhưng Viêm Trích mấy người đã vô cùng cao hứng. Rốt cuộc, bọn họ trở lại bộ lạc, không lại như không dễ Lục Bình giống nhau, cũng sẽ không mặc cho người khi dễ. Ở bộ lạc sinh hoạt mấy ngày, bọn họ cũng biết bộ lạc sinh tồn trạng thái. Đối với Viêm Giác bộ lạc, bọn họ ôm có lòng tin, cũng đang mong đợi bộ lạc rời về chốn cũ đi. Như thế nào? Viêm Trước hỏi hướng từ bên ngoài đi tới thê tử. Hắn biết thê tử mấy ngày này ở thử nghiệm chế gốm sứ. Viêm Chân lắc lắc đầu. Không cách nào hoàn thành. Ngồi bên cạnh mấy lão đầu ánh mắt cũng ảm xuống tới. Liền cùng Thiệu Huyền nói như vậy. Mặc dù có chế gốm sứ kỹ thuật, cũng không cách nào ở nơi này chế tác đồ gốm sứ. Đốt đi ra đều là phế phẩm, hoặc là nứt vỡ, hoặc là cực dễ vỡ vụn, căn bản không cách nào dùng. Cái này cũng khó trách gần ngàn năm qua, Viêm Giác bộ lạc trên căn bản đều là dùng thạch khí. Vô sự, Hình đè xuống trong lòng thất vọng tâm trạng, cười nói, trở về đến chốn cũ rồi, làm tiếp làm nhìn. Đúng vậy, trở về đến chốn cũ rồi. Hết thảy đều bất đồng. Mấy cái khác lão đầu cũng nói. Viêm Trích mấy người bị an trí ở nơi này. Mỹ Kỳ danh viết chiếu cố. Thực ra đại gia là muốn từ Viêm Trích bọn họ trong miệng rồi giải càng nhiều tin tức hơn. Ở trong ổ hoành cùng ở bên ngoài hoành là bất đồng. Chờ đi ra ngoài, muốn tiếp tục bá đạo cậy mạnh đi xuống. Phải có ngang ngược tư bản cùng thực lực. Giống như đi săn, săn giết con mồi, tốt nhất vẫn là hiểu một chút con mồi tập quán, mà bọn họ phải hiểu xong tình huống bên kia. Tốt nhất chính là từ Viêm Trích mấy người bọn họ trong miệng biết được. Ở Viêm Trích bọn họ bên này đang nói chế gốm sứ sự tình thời điểm. Nhìn thấy Vinh Quang Chi Lộ bên kia, từ đỉnh núi đi xuống người. Những thứ kia, chính là đội đi săn. Viêm Trích đè nén tâm tình kích động. Hỏi. Ừ, bởi vì kế hoạch thay đổi, cho nên bây giờ bắt đầu, mỗi lần đi ra ngoài người cũng nhiều hơn một chút. Một lão đầu nói, đi săn, hung thú, Giác Ngọ vẫn là có chút không dám tin tưởng. Ừ, gì, đội đi săn khí thế không tệ a, một lão đầu nói. Hình liếc bên kia một mắt, nói, bởi vì thủ lĩnh cùng bọn họ nói, sông bên kia, có rất nhiều so hung thú còn lợi hại hơn người. Đại khái lần này không ít người phải dùng hung thú tới luyện tay đi. Viêm Trích mấy người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rất nhiều so hung thú còn lợi hại hơn người. Lời này lược khoa trương, nhưng cố tình, nhìn như vậy, bộ lạc rất nhiều người tin. Thiệu Huyền cũng ở đây lần đội ngũ săn thú bên trong. Hắn như cũ cùng mạch bọn họ cùng nhau rời khỏi. Chỉ là, chờ ra bộ lạc, tiến vào quen thuộc núi rừng. Trong đội ngũ vốn dĩ hẳn đi lục địa tiền trạm đội toàn bộ nhân viên cùng Thiệu Huyền cùng nhau, đi ban đầu cái kia núi rơi, mà mặt khác năm cái khuếch trương tăng nhân số đi săn tiểu đội, cộng thêm mới mở trừ đi ra đi săn lộ tuyến tiểu đội. Tổng cộng 6 cái tiểu đội hơn 500 người, lại đều chỉ chừa ở đệ nhất khu săn thú đi săn. Trong thời gian kế tiếp, trừ phi bọn họ nhận được tin tức, nếu không, các tiểu đội đầu mục không sẽ mang đội ngũ tiếp tục đi tới trước. Cái này cũng là vì phòng ngừa Thiệu Huyền bên kia xuất hiện nguy cơ. Bọn họ hào quá đi cứu viện. Chỉ là, chuyện này, trừ mấy vị tiểu đầu mục cùng trong đội ngũ tương đối trọng yếu mấy người ngoài ra, những người khác đều không biết. Chỉ cho là bởi vì trở về kế hoạch mà mang đến thay đổi. Cũng không nhiều hỏi. Bên kia, Thiệu Huyền cùng tháp đám người cùng đi săn tiểu đội tách ra lúc sau, lại ở một nơi chờ đợi, cùng chạy tới quy hắc đám người hội hợp. Tìm hỏa tinh là cái đại sự, quan hệ đến bộ lạc trở về, Vu cùng thủ lĩnh đều vô cùng coi trọng, tự nhiên cũng phải điều ra càng nhiều người. Đồng thời, tháp cùng quy hắc cũng bị Vu đơn độc chiêu đi qua, dặn dò bọn họ, hỏa tinh nếu là độ khó quá lớn, có thể từ bỏ, nhưng nhất định phải bảo đảm Thiệu Huyền an toàn. Hai vị đại đầu mục cũng minh bạch Thiệu Huyền đối với bộ lạc ý nghĩa. Tiểu tử này khả năng còn thật bị tổ tiên che chở. Phải hộ tốt rồi. Hai vị đại đầu mục cùng với thủ hạ người như vậy tích cực. Còn có ban đầu không thể tham dự đào hỏa tinh sự kiện đáng tiếc. Cách như vậy lâu, rốt cuộc lần nữa có như vậy cơ hội, tự nhiên sẽ không tha cho. Đám kia rơi hút máu như thế nào? Mọi người sớm đã từ đi săn tiểu đội các chiến sĩ bên kia hiểu biết quá. Cũng chuẩn bị thảo dược, phòng ngừa bị cắn sau mất đi năng lực hành động. Thiệu Huyền mang bọn họ đi ban đầu đào được hỏa tinh hố tử thần nơi chỗ. Mà khi bọn hắn đến chân núi lúc, phát hiện nơi đó đang đứng hai cá nhân. Phụ thân, tháp kinh ngạc nói, đứng ở chân núi người, chính là thủ lĩnh Ngao. Cùng với trong bộ lạc một vị khác thực lực cùng Ngao không sai biệt lắm cao cấp đồ đằng chiến sĩ. Đại, thủ lĩnh, các ngươi làm sao tới rồi? Thiệu Huyền hỏi, lúc trước nhưng cũng không có nói nhường thủ lĩnh cũng qua đây. Vu không yên tâm, ta cũng không yên tâm. Ngao cười nói, chỉ là, nhìn hướng trước mặt tòa này cũng không cao núi thời điểm. Ngao trên mặt ý cười thu liễm. Hắn bên cạnh đại trên mặt cũng lộ ra vẻ nghiêm túc. Không dễ làm nào, đại nói, nhìn nơi xa một tòa cao cao núi lớn. Ngao hỏi, ban đầu những thứ kia con rơi, cũng không phải là đến bên kia đi. Là, Thiệu Huyền gật đầu nói. Không, Ngao lắc đầu, cũng không hoàn toàn là. Trước mặt này núi, bây giờ như vậy, khẳng định là con rơi tạo thành. Bọn nó còn đã trở lại. Hơn nữa, thường xuyên trở về, cũng không cao trên núi. Bây giờ đã nhìn không thấy một căn cỏ xanh. Trên núi thực vật, phần lớn đều khô héo. Mà như cũ sinh trưởng ở phía trên thực vật, cơ hồ đều là một ít kịch độc thực vật. Cũng do cực hiếm thấy dược thực, chỉ là đều vô cùng thưa thớt. Cùng lần trước so sánh, biến hóa lớn hơn. Thiệu Huyền nói, lần trước ta đến xem thời điểm, còn không như vậy nghiêm trọng. Như hay là bởi vì trong núi những thi thể này mà tạo thành khí độc. Kia cũng quá mức, trên núi lộ thiên địa phương đều nổi lơ lửng một ít sương mù màu đen. Nói cách khác, rất khả năng, nơi này cùng Ngao nói như vậy. Thật sự có con rơi thường xuyên qua đây. Vì vậy mới dẫn phát như vậy biến hóa. Tại sao những thứ kia con rơi ở di rời lúc sau? Còn chạy đến cái này địa phương nhỏ. Theo lý mà nói. Có tân càng đại địa bàn, vì sao còn phải trông nom cái này tiểu, hẳn bị phế bỏ mới là, chẳng lẽ, trong này thật sự có hỏa tinh mỏ, tháp trong mắt hào quang chợt lóe, bất kể như thế nào, trước vào xem một chút lại nói, Ngao nói, đeo lên đằng thảo đan bện mặt nạ, mọi người hướng trên núi hố tử thần đi qua, vì bộ lạc, liền tính bên kia nguy hiểm đi nữa, cũng phải đi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.